Từ bên cạnh bỗng có người lên tiếng, Lâm Động liếc nhìn thì thấy thiếu nữ Hắc Y gặp trước đó đứng bên cạnh tộc trưởng Long tộc. Nàng hơi bĩu môi, rõ ràng là không đồng ý với sự tán thưởng của tộc trưởng. Nhưng nếu nàng đã xuất hiện ở đây thì dường như địa vị trong Long tộc cũng không tầm thường. Ta là tộc trưởng Long tộc, Nguyên Càn, đây đều là trưởng lão. Trung niên nam tử đó không bận tâm thiếu nữ bên cạnh, nhìn Lâm Động cười, nói. Vãn bối bái kiến tộc trưởng Nguyên Càn và chư vị trưởng lão. Lâm Động gật đầu, rồi bao quyền cung tay với những lão nhân như sắp vào quan tài đến nơi. Hà hà, tiểu bằng hữu không cần khách khí, lần này mời ngươi đến Long tộc là bọn ta có chuyện cần nhờ mà. Bên tay trái của Nguyên Càn là một lão nhân râu tóc bạc phơ, đôi mắt sắc bén lướt nhìn Lâm Động rồi hơi cụp xuống, chẳng ai biết được lão đang nghĩ gì. Lâm Động tiểu bằng hữu có lẽ chưa biết lần này mời ngươi đến Long tộc là có việc gì phải không? Nguyên Càn cười, vì dị ma phải không? Ta cảm nhận được phía dưới mặt đất dường như có dị ma khí tỏa ra. Lâm Động khẽ nói, Nguyên Càn lập tức nheo mắt, mấy vị trưởng lão chưa lên tiếng đều hiện vẻ kinh ngạc. Cuối cùng bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận người thanh niên có thực lực dường như không nổi trội này. Ngươi cảm nhận được dị ma khí sao? Phía dưới kia có rất nhiều tầng trận pháp trấn áp cơ đấy. Nguyên Càn ngạc nhiên, vậy chắc là tầng trấn áp của Long tộc đã có sơ hở nào đó rồi. Khả năng xâm thực của dị ma rất mạnh. Nhìn tình hình này, có lẽ vài năm nữa là chúng hoàn toàn phá vỡ sự trấn áp. Đến lúc đó có lẽ Long vực sẽ bị xâm thực, sinh cơ không còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động nói, mấy năm nay hắn tiếp xúc với dị ma không ít lần, hơn nữa còn có tổ thạch và hai tổ phù đều rất nhạy cảm với dị ma khí nên nhiều thứ liên quan đến dị ma là hắn nhìn qua là nhận ra ngay. Chẳng trách mà Thanh Trĩ tiến cử ngươi. Nguyên Càn khẽ thở dài, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thanh Trĩ lại tiến cử người thanh niên thực lực không hề nổi trội này giải quyết rắc rối cho Long tộc. Thiếu nữ Hắc Y ở bên cạnh cũng nhìn Lâm Động một cái, nhưng cũng không nói gì, rõ ràng cũng nhận ra vài điều đặc biệt ở Lâm Động. Dù chẳng có chút cảm ứng nào về những gì Lâm Động nói, nhưng nàng biết hắn nói không sai. Bên dưới Long vực đúng là đang phải đối mặt với vấn đề không nhỏ. Còn tình hình chi tiết thì Lâm Động tiểu hữu hãy cũng bọn ta đi xem. Nguyên Càn dứt lời thì vung tay lên. Mặt đất lóe lên quang trận, không gian xung quanh biến dạng, rồi soạt một tiếng bao trùm lấy tất cả và biến mất. Lâm Động chỉ choáng váng trong chốc lát là hết. Rồi hắn mở mắt ra, gương mặt bình tĩnh của hắn phải lộ vẻ kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Đây là vùng biển vô tận đầy sương mù đen, đám sương mù này đều được ngưng tụ từ dị ma khí. Trong hắc khí phát ra những tiếng kêu thảm thiết, từng đợt dị ma khí tụ lại thành những con rắn khổng lồ điên cuồng lao về phía trước. Nhưng khi dị ma khí xông tới thì kim quang trận pháp ở bên trên với nguyên lực hùng hồn chèn áp chỗ dị ma khí kia xuống. Nhưng sau nhiều lần xung kích, kim quang trận pháp dần tối đi. Dị ma khí mạnh thật. Lâm Động lầm bầm, da đầu hơi tê dại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy dị ma khí kinh người đến vậy. Mức độ này đã vượt xa dị ma vương. Phía dưới Long vực rốt cuộc trấn áp thứ dị ma gì? Sao lại có dị ma khí khủng khiếp đến vậy? Lâm Động có phần chấn động nhìn Nguyên Càn. Nguyên Càn trầm mặc rồi cười khổ, khẽ nói. Đại chiến thời viễn cổ, vì có phù tổ đại nhân mà con người chiến thắng, chỉ là hơi khó khăn. Một lượng lớn dị ma bị trấn áp, phong ấn. Nhưng trong đó có ba nơi là lợi hại nhất, bọn ta gọi đó là trấn ma ngục. Đơn giản mà nói thì đó là ba nơi giam cầm và giết dị ma. Bên dưới Long vực chính là một trong ba nơi đó. Ở đây trấn áp vô số dị ma vương cũng vượt qua 10. 10 dị ma vương. Tim Lâm Động thót một cái, sống lưng bỗng lạnh toát. Ở đây lại có những 10 dị ma vương, phải biết là ngay ở phía dưới Đại Hoang Vu Bi cũng hỉ có một dị ma vực. Chỉ vậy thôi đã khiến Đại Hoang Vu Bi rơi vào nguy cơ bị xâm thực. Mà lúc này con số đó lại gấp 10 lần. Vốn dĩ Long tộc bọn ta dựa vào thế của Son Mạch tạo trận pháp để trấn áp trấn ma ngục. Nhưng 100 năm trước vì ta xung kích luân hồi cảnh, hấp thụ sức mạnh của Sơn Mạch từ đó khiến trận pháp có sơ hở, dị ma nhân thời cơ độ chạy thoát ra ngoài. Nhưng may bọn ta đã cố gắng hết sức trấn áp, nhưng dị ma khí quá khó đối phó, sự trấn áp của bọn ta cũng dần mất tác dụng. Lâm Động mím môi nhìn mặt đất đầy hắc khí, rồi khẽ thở dài lắc đầu. Xin lỗi, dị ma khí ở đây đã vượt qua khả năng của ta, e là ta không thể giúp được gì. Lâm Động cũng rất muốn giúp Long tộc giải quyết vấn đề này rồi vin vào đó yêu cầu được vào nguyên cổ hóa Long đàm. Nhưng dù hắn có tổ thạch và hai đại tổ phù thì đây lại là một trong ba trấn ma ngục có số lượng dị ma nhiều nhất. Những người này thật sự nghĩ hắn có thể đi ngược với ý trời sao? Cách chương.